Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 639, tình báo trợ giúp cái gì? Tiếp tục hạ độc. Giang Nguyên cau mày nhìn gương mặt lạnh nhạt của đối phương, xác nhận đối phương không phải nói đùa, liền trầm giọng nói, không biết Sơn Trường đại nhân định hạ độc như thế nào? Đương nhiên là giống như lần trước, nếu không, làm sao mà gọi là công bằng? Sơn Trường đại nhân nhìn Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên sự quái dị, thế anh nói như thế nào? Công bằng. Công bằng cái rắm, cái này mà gọi là công bằng. Sau khi rời khỏi Trà Lâu Vân Thanh, sắc mặt Giang Nguyên có chút tái xanh, không nhịn được thấp giọng nói thầm, con bà nó, người hiền thì bị người ta bắt nạt, người hiền thì bị người ta cởi. Phát tiết lửa giận trong người, Giang Nguyên quay đầu nhìn bảng hiệu Trà Lâu Vân Thanh, không nhịn được mà gõ vào đầu của mình. Không cho phép tìm nội viện giúp đỡ. Không cho phép nói chuyện đánh cuộc với nội viện, con mẹ nó, tôi phải giải quyết làm sao đây? Nếu người của nội viện đến đây, con bà nó, cô đã chết trong tay họ rồi, còn dám uy hiếp tôi. Có loại người như vậy sao? Nhớ đến điều kiện mà Sơn Trường đại nhân nói vừa nãy, Giang Nguyên hận đến nghiến răng. Mặc dù thời gian vẫn còn sớm, nhưng Giang Nguyên cũng không trở lại phòng khám của Hồ lão, trực tiếp đón xe về phòng làm việc, ngồi trên xe taxi, nhìn cổng trường Đại học Đông Nguyên. Giang Nguyên móc điện thoại gọi hai cuộc điện thoại, không có việc gì đâu, gọi hỏi xem em đang làm gì, hai ngày này khí lậu rất lạnh, đừng chạy loạn bên ngoài, ngoan ngoãn ở lại trường. Nhớ đừng tắt máy điện thoại, hả, à không có gì, anh định khi nào có thời gian thì mời em ăn cơm. Đừng tắt máy, đừng chạy loạn, nhớ chưa? Được, được, nghe bên kia truyền đến tiếng túc túc, Từ Thanh Linh nhìn điện thoại trong tay, ánh mắt mở to đầy nghi hoặc. Không biết tại sao Giang Nguyên lại gọi điện thoại nói như vậy, nhưng tâm trạng của cô lại rất vui, thậm chí còn không nhịn được mà nở nụ cười bởi vì cô nghe ra được sự quan tâm của Giang Nguyên đối với cô. Được rồi, không ra, ngoan ngoãn ở lại trường chờ anh mời em ăn cơm, được chưa? Lý Tiểu Vũ nhìn điện thoại trong tay, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, suy nghĩ của cô đơn giản hơn nhiều. Nếu Giang Nguyên đã dặn dò cô như vậy, vậy thì cô cứ an tâm ở lại trong trường. Gọi điện thoại xong, Giang Nguyên xem như yên tâm được một chút, sau đó trước mắt lại hiện lên gương mặt diễm lệ, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Sơn Trường đại nhân hẳn là người của cổ môn không sai. Nhưng thực lực của cô ta rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Sơn Trường đại nhân có thân phận như thế nào ở cổ môn? Nghe qua hẳn là địa vị không thấp, hơn nữa, dựa theo khí thế khiến người ta phải hoảng sợ của cô, tuyệt đối không thế nào thấp được. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên thở hắt ra, tuy nói không thể cầu viện nội viện, nhưng điều tra tư liệu của đối phương hẳn là không thành vấn đề. Trở lại phòng làm việc, vừa mới đút đầu vào đã nhìn thấy chủ nhiệm Trương. Thấy Giang Nguyên tiến vào, gương mặt chủ nhiệm Trương cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Y thật không ngờ, Giang Nguyên mỗi ngày nhàn rỗi chạy loạn bên ngoài, đến cả tối cũng không trở về, tại sao hôm nay lại quay về phòng làm việc vào lúc này? Giang Nguyên, cậu về rồi sao? Tôi thấy cậu nhàn rỗi như vậy đi, nếu là tới thực tập. Vậy ngày mai cậu bắt đầu ngồi chẩn bệnh ở trạm y tế, gần đây số lượng người bệnh thật sự là rất ảm đạm, viện trưởng Lưu bắt đầu có chút đau đầu. Chủ nhiệm Trương nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc, dù sao, thay vì cậu đến phòng khám Khánh Nguyên, chi bằng thành thật ngồi ở đây, cậu là người của trạm y tế, mỗi ngày lại chạy đến phòng khám Khánh Nguyên để chẩn bệnh, đúng là khó coi. Nếu viện trưởng Lưu đã nói đến như vậy, cậu cũng nên ở lại chỗ này khám bệnh đi, hiểu chưa? Vâng, vâng. Tôi sẽ ở lại đây. Mặc dù không quá nguyện ý, nhưng Giang Nguyên cũng không có tâm trạng tranh cãi với chủ nhiệm Trương. Bây giờ hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Sơn Trường đại nhân là nhân vật như thế nào. Gật đầu xong, Giang Nguyên trở lại phòng của mình. Thấy Giang Nguyên đồng ý một cách lưu loát, chủ nhiệm Trương có chút nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Giang Nguyên, khẽ hừ một tiếng, tiểu tử này lại định gây chuyện gì nữa vậy? Về lại phòng của mình, Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút rồi móc điện thoại ra gọi. Xin chào. Đây là trạm y tế ngã tư Long Hưng, xin hỏi có thể giúp được gì cho ngài không? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ, Giang Nguyên thở hắt ra, nói, xin chào, tôi là y sĩ thực tập Giang Nguyên, bây giờ đang cần trợ giúp của tổ tình báo, vâng, xin chờ một lát. Giọng nữ bên kia cũng không có bất cứ do dự nào, nói xong một câu, chờ 2-3 giây, sau đó đã nghe thấy tiếng trả lời, vâng, nghiệm chứng giọng nói đã xong, đã xác nhận thân phận, y sĩ thực tập Giang Nguyên. Tôi đã chuyển yêu cầu của anh đến tổ tình báo, túc túc, nghe bên kia truyền đến thanh âm đổ chuông, rất nhanh đã có một giọng nói vang lên, xin chào, y sĩ thực tập Giang Nguyên, tôi là Lý Cường, thành viên tình báo cấp 2 của tổ tình báo, xin hỏi có thể giúp được gì cho cậu? Xin chào, tôi muốn kiểm tra một chút tư liệu về sơn trường của cổ môn. Giang Nguyên lần đầu tiên nhờ đến tổ tình báo cung cấp tư liệu, cũng không quá quen thuộc, trực tiếp hỏi thẳng đối phương vấn đề mà mình muốn hỏi, sơn trường của cổ môn. Vâng, nghe giọng nói của đối phương hiện lên sự kinh ngạc, Giang Nguyên trầm giọng xác nhận, được. Nghe tiếng gõ bàn phím bên kia, sau đó giọng nói của đối phương vang lên, y sĩ thực tập Giang Nguyên, căn cứ vào quyền hạn của cậu, tôi đã tìm được tư liệu liên quan đến sơn trường cổ môn. Cổ môn phân thành nội môn, ngoại môn. Trong đó, sơn trường là chức vụ cao nhất, đứng sau chính phó môn chủ, có quyền lực cực cao. Chương 640, ai đi ngang cũng đừng nên bỏ qua sơn trường cổ môn, ngoài vị trí đặc biệt, có được quyền lực thấp hơn chính phó môn chủ, nhưng lại không bị chính phó môn chủ khống chế, đồng thời có quyền giám sát và trừng phạt nội ngoại môn. Chức vụ cụ thể có thể được xem là trưởng lão của cổ môn. Sơn trường cổ môn hiện tại là sơn trường Tôn Diêu Nguyệt, nữ, tuổi không rõ. Thực lực nội khí ước chừng ngoại thiên giai, một năm trước tiếp nhận chức sơn trường cổ môn, tình huống cụ thể hơn nữa thì không rõ. Nghe thành viên tổ tình báo báo lại, Giang Nguyên trợn mắt há mồm, hắn đã dự cảm được người phụ nữ đó không đơn giản. Bây giờ xem ra, quả nhiên là không đơn giản thật, ít nhất Giang Nguyên đã bị hù dọa. Tôn Diệu Nguyệt này là một đại yêu nữ, cùng cấp bậc với thiên y sư Lưu Mộc Dương, hơn nữa quyền lực còn muốn cao hơn Lưu Mộc Dương. Nhớ đến mình bị một cự đầu như vậy theo dõi, Giang Nguyên chỉ cảm thấy đau đầu, có muốn chạy cũng chạy không thoát, đại yêu nữ đó đã đem Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ ra uy hiếp hắn. Xem ra chỉ có thế là câu nói kia, binh đến thì tướng chặn, Giang Nguyên dùng tay vuốt vuốt mi tâm, từ trong túi lấy ra một viên tham linh hoàng nuốt xuống, hít một hơi thật sâu, bắt đầu luyện ngũ cầm hí. Sáng hôm sau, ngoài cửa trạm y tế cũ nát đột nhiên xuất hiện một tấm bảng. Phòng cấp cứu, Giang Nguyên mặc đồng phục. Ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên đỉnh đầu, rốt cuộc nhìn không được mà sờ mũi, sau đó lại nhìn tấm bảng nội khoa, ngoại khoa của hai gian phòng khác, bất đắc dĩ thở dài, sau đó bước vào phòng làm việc. Giang Nguyên cũng có chút bội phục chủ nhiệm Trương, đã nghĩ đến việc làm một tấm bảng hiệu phòng cấp cứu cho hắn. Phòng cấp cứu đại diện cho cái gì? Nói đúng là mặc kệ anh bị bệnh gì, chỉ cần đến là có thể vào ngay phòng cấp cứu, bác sĩ nội khoa thì khám cho người bị bệnh nội khoa. Bác sĩ ngoại khoa thì khám cho người bị bệnh ngoại khoa. Giang Nguyên có thể tưởng tượng được chủ nhiệm Trương đã mất không ít tâm tư khi chuẩn bị bản hiệu này cho hắn. Thấy viện trưởng trạm y tế Lưu nhìn Giang Nguyên mặc đồng phục, thành thật ngồi trong phòng khám bệnh đã cảm thấy hưng phấn, hắn không nhịn được mà đưa tay gãi đầu. Bác sĩ Giang, vất vả cho cậu rồi. Viện trưởng Lưu đối với Giang Nguyên không giống như chủ nhiệm Trương, ngoài cười nhưng trong không cười, ông là thật lòng khách sáo với hắn. Tuy nói viện trưởng Lưu không rõ ràng thân phận của chủ nhiệm Trương và Giang Nguyên, cứ tưởng là do cấp trên cử xuống giám sát công việc. Trạm y tế từ trước đến nay kinh doanh không được phát đạt cho lắm, tuy nói nội ngoại khoa đều có bác sĩ, nhưng hai người này miễn cưỡng cũng chỉ có thể xử lý một số bệnh thông thường. Ngày nào nhiều nhất cũng chỉ một hai chục người bệnh, cũng có thể duy trì được một chút, nhưng Giang Nguyên thì khác, hắn lại đi giúp cho đối thủ lớn nhất của trạm y tế là phòng khám Khánh Nguyên. Nếu không có phòng khám Khánh Nguyên, trạm y tế khẳng định đã trở mình từ lâu rồi, nhưng cũng không còn cách nào khác, trước kia viện trưởng Lưu cũng chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn. Tuy nhiên, bây giờ đã khác rồi, không nói đến danh tiếng của Giang Nguyên trên TV, chỉ cần nói đến danh tiếng của hắn khi còn làm việc ở phòng khám Khánh Nguyên. Dựa vào chiêu bài Giang Nguyên này, nếu trạm y tế không thể trở mình được thì đúng là không thể nói nổi rồi. Viện trưởng Lưu nhớ đến hai ngày trước, khi ông nhìn tờ thông báo của cấp trên gửi xuống, nói sẽ có thành viên mới đến. Lúc đó viện trưởng Lưu chỉ muốn chạy đến cục y tế tìm lãnh đạo mà mắng một trận, vốn kinh doanh của trạm y tế đã không tốt, nuôi sống vài người đã không dễ dàng rồi, bây giờ có thêm một người, có còn muốn người ta sống nữa hay không? Viện trưởng là ông phải làm như thế nào đây? Nhưng khi viện trưởng Lưu nhìn thấy cái tên kia, ban đầu ông cứ tưởng trùng tên trùng họ. Bởi vì với năng lực và danh tiếng của người đó, dù thế nào cũng không có khả năng đến đây, nhưng sau khi ông gặp trực tiếp Giang Nguyên, viện trưởng Lưu trong nháy mắt cứ như được tặng phần thưởng lớn, cho nên, mặc dù nhiệm vụ hàng đầu của đối phương là hiệp trợ phó viện trưởng Trương, nhưng ông vẫn không nhìn được mà đi tìm phó viện trưởng Trương để thương lượng. Viện trưởng một trạm y tế như ông đã nghẹn khuất nhiều năm rồi, mỗi lần họp hội nghị các viện trưởng, ông đều ngồi ở dãy cuối, bởi vì hiệu suất kinh doanh của trạm quá thấp, thật sự là không ngẩng nổi đầu với các viện trưởng trạm y tế khác, tuy biết phó viện trưởng Trương sẽ đồng ý. Bởi vì để cho Giang Nguyên ngồi đây chẩn bệnh là cơ hội xoay người duy nhất của ông, chỉ cần Giang Nguyên làm việc tốt, đến lúc đó ông có thể xê dịch được cái vị trí nhiều năm không nhúc nhích này của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của viện trưởng Lưu, Giang Nguyên đành phải mỉm cười ứng đối, tỏ vẻ xin viện trưởng Lưu cứ yên tâm, hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực, vì trạm y tế mà tận phần một sức. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, nếu ngồi ở đây, có bệnh nhân đến, hắn tất nhiên là phải khám rồi. Phần có bao nhiêu người bệnh, cũng không phải là chuyện của hắn. Đương nhiên, Giang Nguyên không biết, bên ngoài trạm y tế đã treo đầy băng rôn quảng cáo. Sau khi viện trưởng Lưu bước ra khỏi phòng Giang Nguyên, cười tủm tỉm mà đi ra cổng, nhìn những băng rôn quảng cáo mà ông đã cho người suốt đêm làm ra. Ông cười đến mức hai mắt không mở ra nổi, nếu không phải cảm thấy đốt pháo hơi quá lố, ông hận không thể giống như năm đó trạm y tế được xây dựng, chuẩn bị mấy chục bánh pháo đốt vang trời, nhưng nhìn mấy tấm băng rôn quảng cáo bắt mắt, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng vẫn tương đối hài lòng, bởi vì chữ viết bên trên rất to, trừ phi là người mù, mới không nhìn thấy được tin tức quảng cáo ở trên. Nhiệt liệt chào mừng anh hùng quốc dân, thánh thủ toàn khoa bác sĩ Giang Nguyên gia nhập trạm y tế. Hôm nay bác sĩ Giang Nguyên sẽ chẩn bệnh tại trạm y tế, hoan nghênh mọi người đến khám bệnh. Nhìn những tấm băng rôn bắt mắt như vậy, viện trưởng Lưu hài lòng gật đầu, trong lòng nghĩ đến có cần tăng thêm hai cáo bên cạnh nữa hay không. Tin tức tốt, trạm y tế khám bệnh, giảm 90% chi phí, nhưng viện trưởng Lưu cảm thấy cái này thô tục quá, nên quyết định từ bỏ suy nghĩ này, nhưng vẫn cau mày tự hỏi, đột nhiên bước về phòng làm việc của mình, quyết định dốc hết sức đẩy mạnh lực độ tuyên truyền mới được. Chưa đến một tiếng, đã có hai y tá từ trong trạm y tế bước ra, một người cầm xấp giấy màu đỏ, đứng trước cửa phát cho người qua lại, nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thánh thủ Giang Nguyên sẽ khám bệnh ở trạm, trong 3 ngày, miễn phí toàn bộ chi phí khám bệnh. Ai đi ngang cũng đừng nên bỏ qua. Chương 641, phát hiện dị thường. Giang Nguyên ngồi trong phòng khám bệnh, hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, nhìn phòng bệnh trống không mà nhức cả trứng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng tình huống của trạm y tế. Một ngày mà có mấy người bệnh đến khám đã là không tệ rồi. Những người đến đây khám bệnh, trên cơ bản chỉ là cảm mạo bình thường, uống vài 3 viên thuốc kháng sinh là ổn, còn bệnh nghiêm trọng hơn thì chạy đến phòng khám Khánh Nguyên. Đương nhiên, còn có một số trường hợp khác bệnh không nặng không nhẹ, nhưng muốn được bảo hiểm y tế chi trả, cũng sẽ đến chỗ này. Đương nhiên, con số này không nhiều. Giang Nguyên cầm bút máy xoay xoay trong tay, nhìn phòng khám bệnh rỗng tuếch, rồi lắng tai nghe không khí yên tĩnh của hai phòng khám bên cạnh, khẽ thở dài, suy nghĩ có chút bay đi xa. Đại yêu nữ Tôn Diệu Nguyệt, nếu cô ta đã nói sẽ hạ độc, tất nhiên là sẽ động thủ, nhưng quan trọng là động thủ ở chỗ nào. Lúc này, Giang Nguyên đang vắt hết não để suy nghĩ, dựa theo phương thức của Tôn Diệu Nguyệt, quy mô lần này sẽ không nhỏ hơn so với lần trước. Có nhỏ cũng không nhỏ hơn nhiều. Bây giờ hắn lại không có cách nào để phòng ngự. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên có chút đau đầu. Theo lý, bây giờ hẳn Tôn Diệu Nguyệt đã bắt đầu ra tay. Điều mình có thể làm là giám sát tình hình dịch bệnh xuất hiện bất thường ở các nơi, cũng may mà hắn đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ bệnh án. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, có lẽ khi Tôn Diệu Nguyệt ra tay, hắn cũng tận lực khiến cho virus lan tràn. Đau đầu quá đi, nghĩ đến người mà hắn phải đối mặt, Giang Nguyên hận không thể quất vào thi thể Miêu Thiên Nhất một roi nữa. Không có việc gì thì đi chọc vào con hắn. Mẹ kiếp, có nên thông báo cho nội viện, phái người đến tiến hành phản kích toàn diện, giết chết yêu nữ đó hay không? Tay Giang Nguyên sờ cầm, đột nhiên hung quang phát ra trong mắt, nhưng cũng chỉ lóe lên 2 giây rồi biến mất, thở dài, cảm thấy việc này có chút không có khả năng. Hắn chạy trốn hay không còn chưa tính, nhưng bây giờ còn dính đến Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ. Nếu bị yêu nữ kia bắt lại, hiểm lại càng thêm hiểm. Thoáng suy nghĩ một chút, Giang Nguyên lựa chọn buông tha cho suy nghĩ giết người diệt khẩu. Trong lúc Giang Nguyên đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa chạy vào một người, vừa thấy Giang Nguyên ngồi sau bàn chẩn bệnh, vẻ vui mừng trên gương mặt lại càng nhiều hơn, vội vàng đặt mông xuống cái ghế bên cạnh, hưng phấn nói, bác sĩ Giang, phiền cậu khám bệnh cho tôi một chút. À, được, được. Rốt cuộc cũng nhìn thấy có người bệnh, Giang Nguyên vội vàng dẹp suy nghĩ qua một bên, tập trung khám bệnh. Nếu cứ suy nghĩ lung tung, chỉ sợ việc cầm dao giết đến Trà Lâu Vân Thanh cũng sẽ có. Vừa bắt mạch vừa nhìn sắc mặt của bệnh nhân, Giang Nguyên mỉm cười hỏi, xin hỏi có chỗ nào không được thoải mái? Chính là đau đầu, bị nhiều năm rồi. Người bệnh lên tiếng, lúc này, Giang Nguyên nhìn ra cửa, thấy người vào càng nhiều hơn nữa còn có không ít gương mặt người quen cũ. Có chút nghi hoặc, Giang Nguyên nhìn thấy bệnh nhân bước vào đầy phòng khám bệnh, cũng chỉ có thể cố gắng cưỡng ép sự nghi hoặc trong lòng, quay sang hỏi tiếp, đau ở vị trí nào, có thể chỉ cho tôi xem được không? Vừa kiểm tra cho người bệnh, Giang Nguyên vừa căng tai lên nghe những người bệnh khác nói chuyện với nhau. Đúng vậy, vốn tôi định đến phòng khám Khánh Nguyên thử thời vận, xem có bác sĩ Giang có ở đó hay không. Ai ngờ đi được nửa đường đã thấy băng rôn giới thiệu bác sĩ Giang đang khám bệnh ở đây, cho nên mới chạy đến xem. Ha ha, tôi cũng không khác gì. Vừa nãy tiểu tử nhà tôi đi ngang qua chỗ này, cầm được một tờ giấy quảng cáo, đọc xong liền gọi điện thoại cho tôi đến đây. Hai lão nhân ngồi hàng ghế đầu, vẻ mặt hưng phấn và đắc ý nói chuyện với nhau. Nội dung của những người bên cạnh cũng không khác gì. Nghe xong, Giang Nguyên cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ đến viện trưởng Lưu lại làm ra hành động như vậy. Hắn nghĩ đến chủ nhiệm Trương yêu cầu hắn ở lại khám bệnh, chỉ sợ viện trưởng Lưu đã phí không ít công phu trước mặt chủ nhiệm Trương. Nếu không, cũng không giống trống khua chiêng làm ra chuyện này. Giang Nguyên nhìn hai người bệnh, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy viện trưởng Lưu đeo kính đen đứng ngoài cửa phòng, nhìn người bệnh chật ních bên trong, nở nụ cười giống như con chồn trộm được một con gà mái. Phù, nhìn vẻ mặt của viện trưởng Lưu, Giang Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy, cho đến 4 giờ chiều, Giang Nguyên mới khám xong cho tất cả người bệnh. Thấy người bệnh cũng đã được khám xong, Giang Nguyên vội vàng bước đến phòng làm việc của chủ nhiệm Trương. Mỗi ngày, những ca bệnh đặc biệt sẽ được gửi đến qua mạng. Tuy nói khả năng xuất hiện tình huống dị thường ngày hôm nay sẽ không lớn, nhưng Giang Nguyên vẫn cảm thấy lo lắng, vẫn phải tự mình đi xem một chút. Yêu nữ Tôn Diệu Nguyệt là sơn trường của cổ môn, nếu đã làm chuyện gì, tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Nếu cô ta đã ra tay, tất nhiên là không thể khinh thường. Chuyện gì vậy? Thấy Giang Nguyên bước vào, chủ nhiệm Trương có chút nghi hoặc. Cho đến khi nghe được Giang Nguyên nói muốn xem báo cáo bệnh án của ngày hôm nay, trong lòng chủ nhiệm Trương càng thêm cổ quái, nhìn Giang Nguyên, nói, bây giờ cậu đã ngồi khám bệnh bên ngoài rồi, không cần phải xem báo cáo bệnh án nữa. Giang Nguyên cười nói, không sao, kiểm tra bệnh án cũng là chuyện mà tôi nên làm, tranh thủ chút thời gian là được, cũng tiện theo chủ nhiệm Trương học tập ít kinh nghiệm. Đừng có mà nịnh bợ, nếu cậu đã yêu cầu, vậy cậu cứ tiếp tục kiểm tra bệnh án, nhưng vẫn phải bệnh bên ngoài, hai phương diện này không thể để xảy ra vấn đề, hiểu chưa? Đối với việc Giang Nguyên chủ động yêu cầu như vậy, chủ nhiệm Trương nheo mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó gật đầu, y xem ra, Giang Nguyên không có việc gì tự tìm việc, việc này cũng chẳng quan hệ đến y dù sao, nếu Giang Nguyên để xảy ra sơ sót, đó là lỗi của hắn. Thấy chủ nhiệm Trương không từ chối yêu cầu của mình, Giang Nguyên lập tức mở máy tính, cẩn thận kiểm tra qua tất cả các bệnh án đã được gửi đến. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, lúc này mới ghi vào bên trên, đã thẩm tra. Thấy Giang Nguyên rời đi, chủ nhiệm Trương nheo mắt, từ máy tính của mình xem qua các báo cáo bệnh án mà Giang Nguyên đã kiểm tra qua một lần nữa. Nhưng y xem từ đầu đến cuối, cũng không phát hiện được chuyện gì bất thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, mày nên cẩn thận cho tao. Đừng để tao bắt được sơ sót gì của mày đấy, hiểu hiểu, nếu em và Tiểu Bảo muốn đến thì đến muộn một chút. Ở đây hiện tại không được an toàn, có thể gặp vấn đề bất cứ lúc nào. À, chuyện này cũng khó nói lắm, cứ chờ, anh sẽ gọi điện thoại cho em sau. Đối với Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên cũng không che giấu chuyện gì. Nói hai câu, liền gạt bỏ suy nghĩ bất mãn trong đầu Phan Hiểu Hiểu đi. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nguyên thở dài, thấp giọng nói, yêu nữ, có làm gì thì làm nhanh đi. Sống cuộc sống cẩn thận vầy hoài cũng chẳng tốt gì. Hôm nay đã là ngày thứ ba Giang Nguyên ngồi khám bệnh. Người bệnh đến mỗi lúc một đông. Sau khi Giang Nguyên khám xong người bệnh cuối cùng, nhìn đồng hồ, thấy đã gần 6 giờ chiều, nhớ đến hôm nay còn chưa kiểm tra báo cáo, bất chấp việc đã đói bụng, hắn vội vàng bước đến phòng làm việc của chủ nhiệm Trương. Thấy Giang Nguyên bước vào, chủ nhiệm Trương nhìn đồng hồ, nói, Giang Nguyên, hôm nay tôi đã xem qua các báo cáo rồi. Cậu kết thúc công việc được rồi, không sao. Mặc dù chủ nhiệm Trương đã thẩm tra qua, nhưng tôi vẫn nên xem lại, học tập kinh nghiệm của chủ nhiệm Trương Anh. Giang Nguyên mỉm cười, rồi mở máy tính như cũ. Hừ, thấy Giang Nguyên làm như vậy, chủ nhiệm Trương mở to hai mắt. Tiểu tử này có ý gì vậy? Chẳng lẽ còn nghi ngờ y để xảy ra vấn đề sao? Nhưng y cũng không cách nào cự tuyệt, đành phải trừng mắt nhìn Giang Nguyên, không thèm nói câu nào, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Y đã dụng tâm xem qua các báo cáo bệnh án, nếu tiểu tử này muốn đánh chủ ý khác, vậy thì uổng phí khí lực rồi. Giang Nguyên cũng không để ý vẻ mặt của chủ nhiệm Trương, cẩn thận kiểm tra qua các bệnh án một lần, dường như cũng không có vấn đề gì xảy ra. nhưng Giang Nguyên đặc biệt chú ý đến ba tình huống viêm phổi đặc biệt của Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh. Viêm phổi cũng không phải là căn bệnh hiếm thấy, lúc nào cũng có thể xuất hiện, Bệnh viện Nhi Đồng bất quá theo lệ báo cáo lại mà thôi, cũng không phải tình huống đặc biệt. Nhưng Giang Nguyên lại cau mày, đột nhiên cảm thấy có vấn đề trong đó. Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh, Giang Nguyên lẩm bẩm hai câu, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Ban đầu là khoa nhi bệnh viện ba quân chủng. Bây giờ là bệnh viện Nhi Đồng. Chẳng lẽ yêu nữ kia muốn bắt đầu từ đây? Chương 642, đang đói bụng, đừng có mà chọc tôi chủ nhiệm Trương, có thể cho tôi một quyền hạn hay không? Tôi muốn đến bệnh viện Nhi Đồng tỉnh xác nhận tình huống của mấy ca bệnh một chút. Giang Nguyên đưa mắt nhìn chủ nhiệm Trương đang âm trầm, tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên thành khẩn một chút. Hắn biết sắc mặt của chủ nhiệm Trương đang khó coi, nhưng việc này phải được chủ nhiệm Trương đồng ý mới được. Sắc mặt của chủ nhiệm Trương quả nhiên giống như đã đoán trước, lạnh xuống vài phần, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm Giang Nguyên, sau đó lạnh lùng nói, tôi đã kiểm tra qua các báo cáo bệnh án, mấy ca bệnh của Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh cũng chỉ là ca bệnh bình thường. Chẳng lẽ cậu cảm thấy có chuyện sao? Không phải, Giang Nguyên mỉm cười, nói, tôi chỉ muốn kiểm tra tại chỗ đối với các ca bệnh mà thôi, cũng nằm trong phạm vi quyền hạn của chúng ta mà. Kiểm tra tại chỗ, chủ nhiệm Trương liếc mắt nhìn Giang Nguyên, ánh mắt không che giấu sự chán ghét, lạnh giọng nói, cậu đang nghi ngờ kết quả kiểm tra của tôi sao? Xin lỗi, tôi không có ý này, tôi chỉ muốn tiến hành kiểm tra tại chỗ mà thôi. Dựa theo điều lệ, đây cũng là nghĩa vụ của phòng làm việc đồn trú bên ngoài của chúng ta. Mặc dù Giang Nguyên vẫn mỉm cười như trước, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống, nghe giọng nói không còn thoải mái của Giang Nguyên, ánh mắt của chủ nhiệm Trương cũng lạnh lại, nhìn chằm chằm vào hai mắt Giang Nguyên, cười lạnh, cậu cũng biết rõ điều lệ đó, lại chủ động yêu cầu, vậy tôi cho cậu quyền hạn này. Cảm ơn chủ nhiệm Trương. Giang Nguyên gật đầu một cái rồi bước nhanh ra ngoài, nhìn Giang Nguyên biến mất khỏi cánh cửa, gương mặt âm lãnh của chủ nhiệm Trương trở nên vặn vẹo, anh hùng quốc dân. Thánh thủ toàn khoa. Mang cặp mắt kính đen, đứng ngoài cổng trạm y tế chờ xe, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn hai băng rôn thật lớn trên đỉnh đầu, còn có hai hàng chữ to, không khỏi cười khổ. Hắn thật không ngờ viện trưởng Lưu lại khoác lác lợi hại như vậy. Ọc ọc ọc, nghe được thanh âm truyền từ trong bụng ra, Giang Nguyên nhìn ven đường, thấy còn chưa có chiếc xe nào chạy ngang, bất đắc dĩ móc điện thoại ra nhìn, thấy đã 6 giờ tối, cũng khó trách bụng hắn lại kêu như vậy. Hắn quay đầu nhìn hai bên đường, thấy đối diện cửa sau trường Đông Nguyên có một quán bán bánh tráng. Lập tức bước đến, nói với bà chủ bán bánh, bà ơi, bán cho cháu hai cái bánh tráng trứng. Được, bà chủ bán bánh múc bột từ trong thùng, đổ lên mặt chảo, phát ra tiếng xèo xèo. Nghe mùi thơm truyền đến, Giang Nguyên chỉ cảm thấy mình càng đói bụng hơn. Sau khi thở dài một hơi, hắn đành phải xoay người sang chỗ khác, để bụng mình không nhìn thấy bánh. À, là tên tiểu tử này, Giang Nguyên vừa mới xoay người, đột nhiên nghe được bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy hai người cách đó không xa, Giang Nguyên cau mày, hai thằng ranh này chính là hai tên đã dây dưa từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, sau đó làm hại hắn bị đại yêu nữ Tôn Diệu Nguyệt nắm thóp. Lúc này, vẻ mặt của Lâm Mẫn và Trương Lượng đều không có hảo ý, đang bước về phía hắn. Nhìn thấy hai người, Giang Nguyên tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì. Tuy nói chưa hẳn vì hai tên này mà Tôn Diệu Nguyệt tìm đến hắn, có thể một ngày nào đó cô ta cũng sẽ tìm hắn thôi, nhưng ít ra cũng sẽ không dễ dàng để Tôn Diệu Nguyệt bắt được nhược điểm của hắn, dùng từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ uy hiếp hắn như thế. Bây giờ thì tốt rồi, có hai con tin nằm trong tay cô ta, hắn có muốn trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể đường hoàng bị Tôn Diệu Nguyệt áp chế. Nhớ đến việc này, Giang Nguyên lại càng tức giận hơn, tiểu tử kia... Không nghĩ đến anh còn dám lộ diện trước mặt chúng tôi. Trương Lượng vẫn không thay đổi vẻ mặt kiêu ngạo. Xem ra bị Tôn Diệu Nguyệt dạy cho bài học vẫn chưa đủ. Ánh mắt Giang Nguyên lạnh lại, còn chưa lên tiếng, Lâm Mẫn đã đánh giá Giang Nguyên từ trên xuống dưới, lạnh giọng nói, tiểu tử, lá gan không nhỏ nhỉ. Cũng dám không nể mặt tôi, đúng vậy, lần trước là nể mặt hai cô gái kia, nên không ra tay với anh. Lần này anh định thế nào? Trương Lượng tàn nhẫn nhìn Giang Nguyên, thành thật một chút, quỳ xuống dập đầu với gia, gia sẽ bỏ qua cho mày, ngu ngốc. Giang Nguyên bỏ lại một câu rồi quay sang chỗ khác, bụng dường như đói thêm vài phần, không biết bánh tráng của hắn đã xong chưa. Ai chà, cứng đầu quá nhỉ, Lâm Mẫn đạp một cước vào sau lưng Giang Nguyên. Cảm nhận có gió đằng sau thổi tới, Giang Nguyên cau mày, ánh mắt hiện lên hàn ý, đùi phải nhẹ nhàng giơ lên. Lâm Mẫn đột nhiên kêu lên một tiếng, tay ôm bắp đùi, té ngửa ra đằng sau. Trương Lượng đang đắc ý, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ Lâm Mẫn, đột nhiên thấy Lâm Mẫn ôm bắp đùi kêu thảm, lúc này mới phản ứng lại, biết Lâm Mẫn hạ thủ không thành, chỉ sợ còn bị ăn thiệt. Thấy Lâm Mẫn ăn thiệt, Trương Lượng không chút do dự kêu lên một tiếng, bắn người lên phía trước, đạp một cước vào Giang Nguyên. Gã không tin, ở đất Vân Giang này, gã và Lâm Mẫn có thể chịu thiệt như vậy, cũng không tin tên tiểu tử này có thể làm nên chuyện gì. Thấy bánh tráng của mình đã chín, Giang Nguyên cau mày bất đắc dĩ, biết lần này chắc không yên ổn ăn cái bánh rồi. Một người bình thường đối kháng với một cao thủ tu luyện nội khí địa giai đỉnh phong, đánh lén thì có là cái gì chứ? Trên cơ bản chính là chịu chết, cho nên, kết quả của Trương Lượng cũng không phải rất tốt. Mẹ kiếp, không biết lúc người ta đói bụng là lúc không dễ dàng khống chế nhất không? Đá nhẹ một chân, Giang Nguyên âm thầm nói, bây giờ tôi đang đói bụng, tâm trạng không được tốt, thật sự phải nghĩ biện pháp khắc chế thôi. Bà ơi, cho cháu thêm một chén đậu nành. Tiếp nhận dĩa bánh tráng trứng mà bà chủ đưa sang, Giang Nguyên nhìn hai mắt của bà, lực tinh thần lóe lên, khiến cho tay bà chủ đang phát run chậm rãi ổn định lại. Ngon quá, Giang Nguyên vừa cắn miếng bánh, vừa hút chén đậu nành nóng hầm hập, không nhịn được mà than lên một câu, xoay người nhìn hai người đang ôm bắp đùi kêu rên trên mặt đất, rồi lại nhìn đám người xung quanh đang vây xem náo nhiệt, Giang Nguyên mở to ánh mắt vô tội, sau đó chậm rãi bước ra ven đường, đúng lúc có một chiếc taxi không chạy đến. Hắn liền giơ tay cản lại, sau đó lên xe chạy đến bệnh viện Nhi Đồng tỉnh. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng bệnh viện Nhi Đồng tỉnh, nuốt miếng đậu nành cuối cùng xuống, Giang Nguyên thỏa mãn trả tiền xe, sau đó phủi phủi bụi trên tay, tiện tay ném vỏ bao vào thùng rác, rồi bước vào bên trong bệnh viện. Thị trưởng Lâm vừa mới nhận được tin tức con mình bị người ta đánh, được đưa vào bệnh viện lần thứ hai. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là ai đã ăn gan báo thế, con tôi không phải là con sao? Thị trưởng Lâm bước ra khỏi phòng làm việc, vừa phẫn nộ vừa gầm rú với cục trưởng cục cảnh sát Vân Giang. Thị trưởng, ngài yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Lúc này, cục trưởng cục cảnh sát cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Mấy ngày trước, con trai thị trưởng và cục trưởng cục thuế vụ bởi vì hoảng sợ mà đưa vào bệnh viện. Cho đến bây giờ cũng chưa điều tra ra nguyên nhân, bây giờ hai vị công tử lại bị người ta đạp gãy chân. Nếu bây giờ không bắt được hung thủ, vị trí cục trưởng cục cảnh sát của ông chỉ sợ ngồi không vững. Rống xong hai câu, đồng chí thị trưởng hầm hừ ngồi lên xe, thư ký bên cạnh vội vàng ngồi vào vị trí lái phụ, nói với tài xế, đến bệnh viện số 1, Giang Nguyên tất nhiên là không quan tâm thị trưởng hay cục trưởng cục cảnh sát gì cả. Bây giờ hắn đang gặp mặt người phụ trách bệnh án của bệnh viện Nhi Đồng, không thể không nói, mặc dù Giang Nguyên được tung hô là anh hùng quốc dân trên TV từ nửa năm trước, bây giờ lại mang cặp mắt kính đen. Nhưng không ai là không nhận ra hắn, xin lỗi chủ nhiệm Dương, làm hại anh tan làm trễ. Giang Nguyên cười nói. Nào có. Chủ nhiệm Giang, cậu khách sáo quá rồi, tất nhiên là công việc quan trọng hơn. Chủ nhiệm Dương hơn 40 tuổi, đeo cặp mắt kính đen giống Giang Nguyên, cùng kính bắt tay của hắn, khách khí nói, mời cậu ngồi uống tách trà trước. Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu, không cần đâu. Tôi không dám làm chậm trễ thời gian của anh. Chúng ta vẫn nên đến xem người bệnh trước. Được, mời cậu theo tôi. Nghe Giang Nguyên nói không uống trà, chủ nhiệm Dương đúng là ước gì được như vậy. Vốn cũng sắp đến giờ tan làm, đột nhiên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh gọi điện đến, nói cấp trên cử chủ nhiệm Giang xuống để tiến hành kiểm tra lại 3 trường hợp bệnh nhi bị viêm phổi, bảo y ở lại bệnh viện chờ. Sau khi nhận điện thoại, chủ nhiệm Dương vô cùng buồn bực. Hôm nay y có hẹn bạn gái ăn cơm, bây giờ thì tốt rồi, bao nhiêu công sức chuẩn bị đã đổ sông đổ biển. Nhưng sau khi gặp Giang Nguyên, mặc dù chủ nhiệm Giang tuổi vẫn còn trẻ, nhưng y lại không dám có gì bất kính. Lãnh đạo trung tâm đã dặn dò, y nhất định phải tiếp đãi chu đáo, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Lãnh đạo tỉnh đã nói như vậy, y tất nhiên là phải cẩn thận mà hầu hạ rồi. Chương 643, có gan cầm súng chỉ vào tôi không có mấy người còn sống chủ nhiệm Giang. 3 ca bệnh nhi viêm phổi đến từ phòng bệnh số 2 của khoa hô hấp, chủ nhiệm Dương vừa đi vừa giới thiệu tình huống cho Giang Nguyên biết. Giang Nguyên gật đầu, tùy ý hỏi một số vấn đề hắn quan tâm. Nghe Giang Nguyên hỏi, chủ nhiệm Dương lại càng thêm cung kính vài phần. Mặc dù nhìn Giang Nguyên còn trẻ, nhưng mỗi câu hỏi đều đặt đúng điểm mấu chốt. Xem ra đúng là chuyên gia về phương diện này, hai người một hỏi một đáp, rất nhanh đã đến phòng bệnh số 2 của khoa hô hấp. Chủ nhiệm Dương bước đến chỗ cô y tá đằng trước, thấy cô đang vùi đầu vào ghi chép bệnh án, liền hắng giọng, hỏi, khụ, hôm nay ai trực? Chủ nhiệm Dương, tại sao còn chưa tan làm? Hôm nay bác sĩ Lý trực, cô y tá ngẩng đầu nhìn thoáng qua chủ nhiệm Lý, tùy ý đáp. Ồ, vậy cô đi mời bác sĩ Lý lại đây. Chúng tôi muốn kiểm tra tại chỗ một số ca bệnh, chủ nhiệm Dương nghiêm mặt nói, nhìn thấy vẻ đứng đắn khó có được của chủ nhiệm Dương, không còn ngôn từ đùa giỡn như lúc trước, cô y tá mới chú ý đến Giang Nguyên bên cạnh, ý thức được điều gì đó, vội vàng đứng dậy, vâng, vâng, bây giờ tôi đi mời bác sĩ Lý đến đây. Rất nhanh, vị bác sĩ Lý chạy đến, cùng với Giang Nguyên và chủ nhiệm Dương đi xem ba người bệnh, kiểm tra gần một tiếng cụ thể các chi tiết, khi rời khỏi khoa nhi, sắc mặt Giang Nguyên tối sầm. Nhìn vẻ mặt của Giang Nguyên, chủ nhiệm Dương đi đằng sau cảm thấy căng thẳng, thầm nghĩ, chẳng lẽ ba ca này bị bệnh khác thường. Trong lúc chủ nhiệm Dương tinh thần bất ổn, Giang Nguyên gật đầu lên tiếng, được rồi, chủ nhiệm Dương, cảm ơn anh đã phối hợp. Hả? Nghe Giang Nguyên nói, chủ nhiệm Dương lại càng sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ không có vấn đề. Chủ nhiệm Dương căng thẳng nhìn Giang Nguyên cũng không quay đầu lại mà rời khỏi bệnh viện, lúc này trong lòng mới thả lỏng, xem ra là không có vấn đề. Trong lúc chủ nhiệm Dương yên tâm thì Giang Nguyên lại khó chịu. Sau khi xác nhận, ba ca bệnh không có gì quá đặc biệt. Bác sĩ Lý cũng đã tiếp nhận mấy ca tương tự trong 2-3 tuần gần đây. Hơn nữa, bệnh viện phổi gặp trong mùa này cũng không ít. Nếu như tính toán, tỷ lệ yêu nữ Tôn Diệu Nguyệt ra tay là rất nhỏ. Điều này làm cho Giang Nguyên không khỏi buồn bực, vốn tưởng rằng có thể tìm được chỗ yêu nữ xuống tay, nhưng không phải. Đương nhiên đã lãng phí của hắn một chút thời gian. Nhưng thật ra cũng không có gì, lần này không phải, muốn tiếp tục xác nhận thủ pháp của Tôn Diệu Nguyệt lại càng thêm khó khăn. Về phần đắc tội với chủ nhiệm Trương, Giang Nguyên thật ra không để trong lòng, đứng trước cổng bệnh viện Nhi Đồng tỉnh, Giang Nguyên ủ rũ đón xe. Kết quả, chờ hơn 10 phút đồng hồ cũng không có chiếc xe nào. Điều này càng khiến cho tâm trạng của hắn càng thêm buồn bực vài phần, chỉ là trong thời gian hắn đứng đón xe. Hắn không chú ý đến cách đó không xa, có hai chiếc xe cảnh sát đang theo dõi hắn. Là anh ta sao? Một người ngồi ở vị trí lái phụ, quay đầu nhìn người phía sau, trầm giọng hỏi. Ngồi phía sau là một chàng thanh niên khoảng chừng 20, nhìn chằm chằm Giang Nguyên đứng cách đó không xa, cuống quýt gật đầu, không sai, chính anh ta đã đánh Mẫn ca và Lượng ca, tôi ở bên cạnh nên nhìn thấy hết. Chính anh ta, không sai. Được. Nghe chàng thanh niên nói. Người cảnh sát gật đầu, sau đó nói với xe cảnh sát bên cạnh, xem ra, phải gọi người đến đón mới được. Giang Nguyên đứng mãi, mắt thấy có một chiếc xe chạy đến nhưng đã bị người ta đoạt trước, không khỏi bất đắc dĩ. Nhưng hắn còn chưa kịp bất đắc dĩ xong, một chiếc xe cảnh sát đã dừng lại trước mặt hắn, hai người cảnh sát nhảy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Túm, tay nắm lấy cánh tay Giang Nguyên. Muốn xoay ngược người hắn lại, nhìn động tác của hai gã cảnh sát, Giang Nguyên thầm nghĩ hôm nay bị làm sao vậy? Trong lúc tâm trạng không tốt lại có người đến gây chuyện với hắn, hai cảnh sát một tay nắm chặt bả vai Giang Nguyên, một tay nắm chặt cổ tay của hắn, muốn đảo ngược cánh tay, nhưng chiêu cầm nã thủ này một chút tác dụng cũng không có. Cánh tay của tiểu tử này giống như sắt, đừng nói là muốn quay ngược hắn xuống mặt đất, muốn động cũng động không được. Trong lúc hai người đang tràn đầy kinh ngạc, Giang Nguyên cau mày. Hai vai rung lên, trong lúc hai cảnh sát còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kéo đến, liền bị Giang Nguyên tiện tay đẩy ngã. Cạch cạch, một gã cảnh sát bị đẩy ngã, luống cuống rút súng từ bên hông ra, còn người kia thì nghiêng người, hai chân khóa trụ chân Giang Nguyên, mạnh mẽ xoay tròn, muốn quật Giang Nguyên xuống đất, nhưng không chỉ tay của Giang Nguyên giống như sắt, mà ngay cả chân cũng giống như bị đinh đóng chặt trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào. Giang Nguyên lạnh lùng nhìn gã cảnh sát đang muốn khóa trụ hai chân của hắn, rồi lại ngẩng đầu nhìn gã cảnh sát đang giơ súng vào người hắn, hai chân vốn không thể nhúc nhích liền bước một bước, khiến hai chân gã cảnh sát đang khóa chân hắn kia không tự chủ được mà buông chân ra. Đứng lại, giơ tay lên. Nếu không, tôi sẽ nổ súng. Thấy Giang Nguyên dễ dàng hóa giải được chiêu thức của đồng nghiệp, gã cảnh sát cầm súng một lần nữa cảnh cáo Giang Nguyên, nhìn gã cảnh sát cứ như hung thần ác sát cảnh cáo mình. Giang Nguyên nhìn khẩu súng, không khỏi hừ một tiếng, bước lên, người nọ chỉ cảm thấy mắt hoa lên, trong tay buông lỏng, sau đó liền nhìn thấy khẩu súng của mình nằm trong tay đối phương. Cậu không được săn bậy, Nhìn khẩu súng của mình bị đối phương dễ dàng đoạt được, sắc mặt của gã cảnh sát tái xanh, hoảng sợ nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn khẩu súng trong tay, khẽ cười một chút, thuần thục kéo cò, sau đó ném về phía gã cảnh sát, giễu cợt nói, khóa an toàn còn chưa mở, lại dám móc ra uy hiếp người khác. Gã cảnh sát luống cuống tay chân tiếp nhận lại khẩu súng của mình, mặt đỏ bừng nhìn Giang Nguyên, không biết nên cảnh cáo lần nữa hay là làm gì. Gã cảnh sát còn lại lồm cồm bò dậy, lưu loát móc khẩu súng bên hông, mở khóa an toàn, chỉ vào Giang Nguyên, trầm giọng nói, chúng tôi là cảnh sát của Cục Vân Giang. Mặc kệ anh đang làm gì, bây giờ mời anh phối hợp điều tra với chúng tôi. Phối hợp điều tra với các người. Giang Nguyên nhún vai, tôi còn tưởng là cưỡng ép bắt bớ chứ. Người thứ hai rõ ràng hợp với làm cảnh sát hơn, trấn định hơn người thứ nhất nhiều, nhìn Giang Nguyên, nói, chúng tôi hoài nghi anh liên quan đến vụ án cố ý đã thương người khác, cho nên mời anh phối hợp với chúng tôi. Mời tôi phối hợp. Tôi không có thời gian. Giang Nguyên không kiên nhẫn phất tay, nếu các người nhất định muốn gây phiền phức, tôi nghĩ các người nên báo cáo lại với tỉnh trưởng Bạch. Bây giờ tôi thật sự không có thời gian dây dưa với các người, dứt lời, Giang Nguyên xoay người bỏ đi. Tâm trạng của hắn không tốt, thật sự là không muốn nói tiếp, thấy Giang Nguyên bỏ lại hai câu rồi xoay người bỏ đi, hai gã cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, nhất tề giơ súng lên, quát lớn, đứng lại, nghe được lời này, Giang Nguyên cau mày hơn nữa, ánh mắt không còn kiên nhẫn. Nếu bình thường, hắn còn có tâm trạng nói chuyện với đối phương, nhưng bây giờ hắn thật sự không kiên nhẫn, xoay người lại, nhìn hai khẩu súng đen ngòm, lãnh đạm nói, người nào chỉ súng vào tôi, bây giờ không có mấy ai còn sống. Các người tốt nhất không nên dùng cái này để uy hiếp tôi, anh. Hai gã cảnh sát lại nhìn nhau. Mặc dù cảm thấy công phu của đối phương rất cao, hơn nữa còn có chút lai lịch, nhưng tuổi của hắn thật sự còn rất trẻ, hai người căn bản không tin đối phương có bối cảnh quá lớn. Nếu đối phương có người có thân phận đằng sau che chở, chỉ sợ đã đem bằng chứng ra rồi. Hơn nữa, hai người bọn họ chỉ là vâng lệnh làm việc, chỉ cần đối phương không chứng minh được thân phận, hai người không cần phải sợ. Nên biết rằng, thị trưởng Lâm đã hạ lệnh, cho dù có cục trưởng ở đây, cũng sẽ bắt đối phương trở về. Nếu hai người không bắt được đối phương, đến lúc đó phiền phức chính là mình. Giơ tay lên, theo chúng tôi về cục. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Gã cảnh sát đầu lĩnh trấn định nói, bọn họ chỉ phụ trách dẫn người về cục, còn chuyện sau đó, tất sẽ có cấp trên xử lý. Bây giờ hắn cũng không lo lắng đối phương có thể uy hiếp hắn, hắn không tin, cách xa hai thước như thế này, đối phương còn có thể làm gì hắn, thấy hai gã cảnh sát này bị cảnh cáo mấy lần cũng không chịu buông tay, Giang Nguyên mỉm cười, lãnh đạm nói, được, tôi cũng muốn nhìn xem hai người còn có bản lãnh gì. Chương 644, có bắt không? Giang Nguyên cười lạnh bước về phía hai gã cảnh sát. Sắc mặt gã cảnh sát đầu lĩnh cứng đờ, gã đã lãnh giáo qua sự lợi hại của Giang Nguyên. Lúc này vô cùng căng thẳng, quát lớn, đứng lại. Nhưng Giang Nguyên nào để ý đến chứ, tiêu sái bước qua, gương mặt gã cảnh sát đầu lĩnh càng tái ngắt, ngón tay khẽ chạm vào cò súng, chuẩn bị bóp cò. Nhưng gã còn chưa kịp bóp cò đã cảm thấy cổ tay tê rần, khẩu súng đã không còn ở trong tay gã nữa. Trong lúc gã hoảng sợ, gã cảnh sát bên cạnh cứng đờ nhìn Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên vẻ mơ hồ. Khi gã tỉnh táo lại, khẩu súng trong tay đã không cánh mà bay. Anh. Hai gã cảnh sát kinh hãi nhìn Giang Nguyên phía đối diện, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thấy hai người kinh hô, Giang Nguyên khẽ hừ một tiếng, hai tay rung lên, chỉ nghe được hai tiếng rắc, sau đó hai khẩu súng bị rã thành một đống linh kiện rơi xuống đất. Giang Nguyên buông lỏng bàn tay, để hai khẩu súng tùy ý rơi xuống, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi xoay người đi, chỉ để lại hai người với vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi lại nhìn khẩu súng nát bấy dưới đất, hồi lâu cũng không phản ứng lại. Mạnh mẽ quá, những quần chúng vây xem bên cạnh phản ứng nhanh hơn một chút, hưng phấn và ngưỡng mộ nhìn Giang Nguyên, bội phục không thôi. Về đến phòng làm việc của mình, Giang Nguyên nhìn thấy chủ nhiệm Trương từ bên trong bước ra, thấy Giang Nguyên, liền lạnh lùng nói, thế nào, y sĩ thực tập Giang Nguyên, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, Giang Nguyên cười đáp, hết thảy đều bình thường. Bây giờ đã rõ hết chưa? Giang Nguyên, sau này không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Chủ nhiệm Trương hừ một tiếng, thấy chủ nhiệm Trương làm mặt lạnh, Giang Nguyên gật đầu, sau đó bước về phòng của mình, cậu. Thấy Giang Nguyên không nóng không lạnh, chủ nhiệm Trương tức giận nhìn theo bóng lưng của Giang Nguyên, nhưng lại không thể làm gì được. Với bối cảnh của hắn, trừ phi hắn phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, còn không thì không có cách nào chỉnh hắn. Bây giờ xem ra, Giang Nguyên dường như không nể mặt ông, chỉ sợ lời phê cuối đợt thực tập cũng không cần. Chủ nhiệm Trương nhìn thái độ của Giang Nguyên bây giờ, chỉ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Sau khi Giang Nguyên trở về phòng, nuốt một viên tham linh hoàn, yên tĩnh luyện ngũ cầm hí. Nóng lòng cũng không làm được gì. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ yêu nữ thả ra dấu hiệu mà thôi, cho nên, mặc dù hắn rất nôn nóng, nhưng vẫn hiểu được đạo lý này, đành tập trung làm chuyện hắn nên làm. Trong lúc Giang Nguyên đang luyện ngũ cầm hí, cục cảnh sát Vân Giang lại sáng rực đèn. Một số phó cục trưởng cẩn thận ngồi trong phòng hội nghị, nghe lãnh đạo răng dậy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Nhiều cảnh sát như vậy, ngay cả một nghi phạm cũng không bắt được. Thị trưởng Lâm đứng ở vị trí chính giữa, vẻ mặt khiển trách, hơn nữa, trước mặt công chúng, mấy cảnh sát các anh còn bị người ta đoạt súng. Các người có cảm thấy dọa người không? Các người không cảm thấy dọa người thì tôi cũng cảm thấy dọa người đấy. Sắc mặt thị trưởng Lâm âm trầm nhìn cục trưởng cục cảnh sát, tức giận nói, chỉ có một nghi phạm, nhưng nhiều cảnh sát đến thế cũng không bắt được. Tôi nói các người có cái gì tốt? Các người ăn cơm khô sao, anh có còn muốn ngồi ở vị trí này nữa hay không? Mồ hôi đổ trên mặt vị cục trưởng cục cảnh sát như mưa, liên tục gật đầu, thị trưởng, là chúng tôi làm không tốt. Bây giờ toàn bộ đơn vị đã bắt đầu điều tra, chúng tôi tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Rất nhanh sẽ có kết quả. Thị trưởng Lâm cả giận hừ một tiếng, rất nhanh là bao lâu? Bây giờ cũng đã qua bao lâu rồi, nghi phạm thì bỏ chạy, ngay cả súng cũng suýt bị người ta đoạt. Tôi nói cho anh biết, nếu trong vòng một tiếng các người không bắt được người, chức cục trưởng anh cũng đừng làm nữa, hiểu chưa? Vâng, thị trưởng, ngài chờ thêm lát nữa. Chúng tôi nhất định sẽ bắt được người, nhất định. Cục trưởng vội vàng đáp lời. Mấy phó cục trưởng bên cạnh vội vàng phụ họa theo. Nếu không để lửa giận của thị trưởng hạ xuống, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ xui xẻo theo. Báo cáo. Trong lúc mọi người đang khó chịu, cứu tinh đã từ bên ngoài chạy vào. Nghe được tiếng báo cáo, tinh thần của cục trưởng rung lên, biết đã có tin tức, vội vàng nói, vào đi. Khi người bước vào, cục trưởng vội vàng hỏi, thế nào, có tra ra được người không? Báo cáo, đã tra ra, nhìn thấy biểu hiện của cục trưởng. Gã cảnh sát vội vàng gật đầu. Có bắt được không? Không. Cục trưởng, người đó là Giang Nguyên, ngài bảo phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt gã cảnh sát hiện lên sự bất đắc dĩ. Cái gì? Nghe được cái tên này, tất cả mọi người đều ngu người. Chương 645, không phải người bình thường Giang Nguyên đối với cả nước mà nói, có lẽ cũng không phải đặc biệt quá nổi danh. Ít nhất nửa năm qua, danh tiếng của hắn cũng dần dần phai nhạt trong lòng mọi người. Nhưng ở quê quán của hắn, Vân Giang, người còn nhớ đến hắn cũng không ít. Đặc biệt là trong lòng các cán bộ chính quyền địa phương, ấn tượng của Giang Nguyên vẫn rất sâu. Gã cảnh sát vừa nói ra, không chỉ cục trưởng cục cảnh sát, ngay cả đồng chí thị trưởng Lâm cũng biến sắc. Người khác không biết, nhưng mấy vị ở cục cảnh sát đều biết. Năm đó Giang Nguyên mất tích, bọn họ có lập hồ sơ. Mấy năm sau, Giang Nguyên đột nhiên trở về, hơn nữa còn có chức vụ trong quân đội. Được cấp trên cố ý thổi phồng thành anh hùng quốc dân. Mọi người đã sớm hoài nghi, Giang Nguyên mất tích 3 năm, chỉ sợ là phục vụ trong ngành quân đội bí mật. Hơn nữa, thời gian trước, Giang Nguyên đột nhiên trở thành phó tổ trưởng thường trực tiểu tổ lãnh đạo phòng chống dịch bệnh, ngay cả phó thủ tướng tệ của quốc vụ viện cũng phải nằm dưới vị trí của hắn, biến thành phó tổ trưởng bình thường. Bối cảnh của Giang Nguyên khi đó đúng là có chút dọa người. Cậu khẳng định là Giang Nguyên. Cậu ấy trở về từ khi nào? Không phải cậu ấy đang ở Bắc Kinh sao? Cục trưởng cục cảnh sát khó tin hỏi. Cục trưởng, không sai, 2 ngày trước, Giang Nguyên đã xuất hiện ở phòng khám Khánh Nguyên. Ngày hôm nay thì ngồi khám bệnh ở trạm y tế. Căn cứ theo điều tra, Lâm Mẫn và Trương Lượng phát sinh xung đột với Giang Nguyên là bởi vì hai cô gái tên Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ. Hai cô gái này có quan hệ rất thân thiết với Giang Nguyên. Quan trọng nhất chính là, thông qua điều tra vừa nãy, có người xác nhận người đã thương Lâm Mẫn và Trương Lượng chính là Giang Nguyên không sai. Nghe gã cảnh sát báo cáo lại, cục trưởng cục cảnh sát còn chưa lên tiếng, sắc mặt thị trưởng Lâm đã trở nên cổ quái. Một người có thể ngồi vào vị trí thị trưởng Vân Giang, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Mặc dù trước kia ông chưa từng tiếp xúc với Giang Nguyên, nhưng ông biết rất rõ biểu hiện và tình huống của hắn là đại diện cho cái gì phía sau. Nhưng tình huống trước mắt lại có chút kỳ lạ, Giang Nguyên có bối cảnh lớn như vậy. Tại sao lại quay về một trạm y tế nhỏ ở Vân Giang làm một bác sĩ bình thường? Chẳng lẽ Giang Nguyên đắc tội với đại nhân vật, bị trục xuất khỏi Bắc Kinh? Thị trưởng Lâm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Giang Nguyên bất quá cũng chỉ mới 20 mấy, nhưng lại có thể bò lên vị trí phó tổ trưởng thường trực tiểu tổ lãnh đạo. Nếu sau lưng Giang Nguyên thật sự có bối cảnh, với lứa tuổi của hắn, tuyệt đối không có khả năng bò lên vị trí đó. Hơn nữa bài danh còn nằm trước phó thủ tướng Tề, điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Trên chính đàn, chỉ có một loại người như thế. Chính là Giang Nguyên bị đẩy ra làm một con rối hoặc ngụy trang. Cây cao thì đón gió lớn, Giang Nguyên là một cây cao ưu tú đến tận trời. Hắn có thể lấy được chức phó tổ trưởng thường trực tiểu tổ, đẩy một phó thủ tướng chính phủ xuống làm phó tổ trưởng bình thường, có bối cảnh đằng sau thế nào cũng không làm được. Nhiều nhất là người đứng đằng sau đó muốn đả kích uy tín của phó thủ tướng Tề, mới đưa ra một nhân vật như Giang Nguyên để đánh thẳng vào mặt phó thủ tướng Tề, bởi vì trên chính đàn, một nơi coi trọng sự phân biệt đối xử, tuyệt đối không cho phép người bình thường xuất hiện. Cho nên, lúc này thị trưởng Lâm xác định, Giang Nguyên chính là bị người ta nhìn trúng, sau đó đẩy ra làm quỷ chết thay. Đã không còn giá trị lợi dụng thì sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Nếu không, thị trưởng Lâm như thế nào cũng không nghĩ ra, một người ở nông thôn không hề có bối cảnh lại làm được chuyện này. Hơn nữa, nếu Giang Nguyên thật sự là một nhân vật có đủ bối cảnh và thân phận, chỉ cần xuất ra thân phận của hắn, mà con trai ông cũng không phải dạng ngốc, và hai người cảnh sát kia não cũng không chứa nước, cũng sẽ không xử sự như vậy. Giang Nguyên không xuất ra đủ phân lượng để chứng minh. Như vậy đại diện cho một điều, hắn đã không còn bối cảnh đằng sau. Bây giờ thị trưởng Lâm đã nghĩ thông suốt, con trai ông ta hai lần bị người ta biến thành bộ dạng như vậy, hơn nữa bối cảnh đằng sau lưng ông cũng không nhỏ, thị trưởng Lâm quyết định thử thăm dò một phen. Hơn nữa, ông ta biết được một tin tức rất quan trọng, quan hệ giữa Giang Nguyên và tỉnh trưởng Bạch không cạn, lôi kéo vị tỉnh trưởng Bạch ra ngoài hoạt động một chút xem tình huống, cũng là một quyết định không sai. Cho nên, khi cục trưởng cục cảnh sát quay sang nhìn mình, thị trưởng Lâm lạnh lùng nói, mặc kệ là ai, nếu đã vi phạm pháp luật, chúng ta cứ dựa theo pháp luật mà làm việc. Nghe thị trưởng Lâm nói, mấy vị cục trưởng cục cảnh sát đều ngẩn cả người. Vị cục trưởng cục cảnh sát nhìn thẳng vào hai mắt thị trưởng Lâm, xác định không phải thị trưởng Lâm đang nói đùa, liền cắn răng, nhìn về phía gã cảnh sát, hạ lệnh, đúng, thị trưởng Lâm nói rất đúng. Mặc kệ là ai, nếu hắn đã vi phạm pháp luật, chúng ta nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Thị trưởng Lâm nói tiếp, dặn dò bên dưới, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo quy định mà làm việc. Vâng, cục trưởng cục cảnh sát gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý của thị trưởng Lâm. Ừ, đi đi, có vấn đề gì thì báo cáo lại cho tôi. Thị trưởng Lâm nói thêm một câu, đối với việc này, ông cũng không phải đặc biệt yên tâm, nhưng ông tin rằng, chỉ cần dựa theo quy định mà làm việc, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, một hòn đá ném trúng hai con chim là không sai. Sau khi tan họp, ông chạy đến bệnh viện thăm con của mình. Bây giờ đã biết rõ hung thủ, hơn nữa cũng đã đi bắt người, ít nhất cũng lấy lại được công đạo cho con trai, hiện tại phải đi trấn an con trai bảo bối một chút mới được. Thị trưởng Lâm làm như vậy vốn không sai. Nhưng ông không ngờ, quy luật trên chính đàn đúng là không thích hợp đặt trên người Giang Nguyên. Giang Nguyên có một nhân vật đứng sau không bình thường, đủ để bao trùm tất cả mọi quy luật. Chương 646, lại mò ra cái gì nữa sao? Lần này, một đám cảnh sát kéo đến tận cửa đã ăn bế môn canh, nghe nói là đến gặp Giang Nguyên. Gương mặt chủ nhiệm Trương lóe lên một chút hưng phấn rồi biến mất, sau khi nghe xong lý do, lúc này mới giơ tay ném ra một tờ chứng nhận rồi đuổi đám cảnh sát ra ngoài. Uổng thật! Gương mặt phì nộn của chủ nhiệm Trương tràn đầy vẻ buồn bực, vốn còn tưởng rằng Giang Nguyên đã phạm phải đại sự gì, nhưng không nghĩ đến chỉ là việc nhỏ, đúng là làm cho ông ta hưng phấn không nổi. Tôn nghiêm của Thiên Y Viện không thể bị người ta chà đạp, nếu có người trực tiếp đến phòng làm việc bắt người, truyền đến tai đồng nghiệp. Không ném chết người là không được, thấy chủ nhiệm Trương hùng hổ trở về phòng làm việc, đám cảnh sát lại càng thêm buồn bực, xám xịt quay về báo cáo với cục. Đối phương đã đưa ra giấy chứng nhận, đúng là có chút dọa người. Mặc kệ là thật hay giả, ai cũng không dám đụng. Nhưng cũng không ai dám nói nó là giả. Ai mà chẳng biết bối cảnh đằng sau Giang Nguyên, người bên cạnh hắn đưa ra giấy chứng nhận, ai có dũng khí cho là giả chứ, chỉ là đám cảnh sát cảm thấy khó hiểu. Tại sao vị chủ nhiệm kia khi nghe bọn họ đến gặp Giang Nguyên, dường như rất cao hứng, tại sao trong nháy mắt lại trở mặt như thế? Đừng tức giận, đừng tức giận, con trai bảo bối của cha, yên tâm đi, tên kia trốn không thoát đâu. Cha đã cho cảnh sát bắt nó rồi. lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Thị trưởng Lâm nhìn con trai vừa mới phẫu thuật, mặc dù gương mặt còn tái nhợt nhưng vẫn phẫn nộ kêu gào, liền vội vàng trấn an. Mau bắt nó nhanh lên, cái tên khốn kiếp đó, con muốn nó phải chết. Lâm Mẫn khóc nháo lên, chỉ thiếu không thét lên chói tai mà thôi. Nhìn bắp đùi con trai bị cố định trên dây, thị trưởng Lâm cảm thấy đau lòng, nhìn thư ký bên cạnh, cũng không có ai, lúc này mới vội vàng trấn an tiếp, được, được, yên tâm đi. Cha sẽ không để cho nó sống yên đâu. Trấn an một phen, Lâm Mẫn mới tạm ổn định lại, không cam lòng trừng mắt với lão tử nhà mình, con không tin. Bây giờ cha hãy gọi cho cục trưởng cục cảnh sát đi. Được, được, cha gọi, cha gọi. Nhìn con trai vất vả lắm mới bình tĩnh lại, thị trưởng Lâm gật đầu đáp lời, rồi quay sang nhìn thư ký. Thư ký vội vàng móc điện thoại, sau đó gọi cho cục trưởng cục cảnh sát. Rồi đưa máy cho thị trưởng Lâm. Vào vấn đề chính đi. Lâm công tử cũng là người thông minh, sợ lão tử nhà mình chỉ hỏi cho có lệ, lập tức lớn tiếng hét lên. Được, vào vấn đề chính đi, anh có nghe không? Thị trưởng Lâm bất đắc dĩ gật đầu nói, thấy con trai đã im lặng, thị trưởng Lâm liền nghe được giọng nói bên kia. Cái gì? Không bắt được. Giọng nói vừa mới ôn nhu sủng nịch của thị trưởng Lâm đã chuyển thành uy nghiêm. Vâng, thị trưởng, tôi vừa mới nhận được tin tức. Cục trưởng cục cảnh sát lên tiếng, khiến cho thị trưởng Lâm cảm thấy có chút không ổn. Thuộc hạ của tôi đi bắt người, liền bị đuổi trở về. Đơn vị của đối phương đã xuất ra văn kiện của phòng cảnh vệ trung ương, cho nên chúng tôi không dám bắt người. Giọng nói của thị trưởng Lâm có chút sợ hãi và bất đắc dĩ, nhưng lọt vào tai thị trưởng Lâm, sắc mặt của ông ta lại tối sầm, bất chấp con trai bảo bối đang gào hỏi bên cạnh, khẩn trương hỏi, anh xác định, không sai chứ? Thị trưởng, trên cơ bản thì không thể là giả. Người phái đi đều là nhân thủ đắc lực. Cục trưởng vội vàng trả lời, lúc này, Lâm Mẫn một lần nữa lớn tiếng khóc lên, nhưng thị trưởng Lâm đã không còn tâm tư an ủi con trai bảo bối của mình. Cục trưởng cục cảnh sát bên kia cũng nghe được tiếng kêu của con trai thị trưởng, nhưng lúc này không ai chú ý đến, chỉ cẩn thận báo cáo tình huống mà thôi. Chuyện xuất hiện biến cố như thế, ai cũng không dám khinh thường. Nếu gặp phải phiền phức chỉ vì một chuyện nhỏ, vậy thì không đáng. Lâm Mẫn lớn tiếng gào khóc một hồi, thấy lão tử vẫn không chú ý đến mình, rốt cuộc liền im lặng. Chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn cha của mình, vẻ mặt buồn bực, tuyệt vọng và đáng thương. Giang Nguyên tất nhiên là không biết chuyện gì. Vốn mấy chuyện này hắn không để trong lòng, nhưng sau khi Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ nghe xong, mặc dù vẫn tin tưởng Giang Nguyên, nhưng vẫn lo lắng mà gọi cho hắn. Giang Nguyên không thèm để ý, mỉm cười bảo hai người cứ yên tâm, ngày hôm sau tiếp tục an vật ngồi trong trạm y tế mà khám bệnh. Ngày này quả nhiên là yên tĩnh, Lưu Lạc Dương nghe nói có chuyện xảy ra liền kinh ngạc chạy vào, hỏi có cần y đi đánh gãy hai chân thằng kia hay không. 5 giờ chiều, Giang Nguyên đẩy nhanh tốc độ khám bệnh, xong chạy đến phòng chủ nhiệm Trương kiểm tra bệnh án hôm nay. Đây là nơi mà hắn có thể điều tra được chỗ xuống tay của Tôn Diệu Nguyệt, thấy Giang Nguyên không chút cố kỵ mà chạy vào, sắc mặt chủ nhiệm Trương lại càng tối hơn hai phần. Nói thật, ông không thích tên tiểu tử này, nhưng hắn lại không chút kiên kỵ ông, làm cho ông thật sự căm tức, nhìn Giang Nguyên ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm màn hình, cũng không phải đang làm bộ. Quả thật là đang cẩn thận kiểm tra bệnh án, ánh mắt chủ nhiệm Trương hiện lên sự nghi hoặc, không biết tên tiểu tử này rốt cuộc có chủ ý gì. Chuyện buồn chán như thế lại rất để tâm, rất đáng nghi ngờ. Trong lúc chủ nhiệm Trương đang nghi hoặc, hai mắt Giang Nguyên liền sáng lên, làm cho chủ nhiệm Trương cau mày. Chẳng lẽ tên tiểu tử này lại mò ra cái gì nữa sao? Chương 647, tìm trợ giúp khác khoa nhi bệnh viện số 1. Sau khi xem xong tất cả các bệnh án, thấy các bệnh viện khác đều không có báo cáo về căn bệnh tương tự, đồng thời một năm vừa qua cũng không xuất hiện bệnh trạng này, Giang Nguyên yên lặng nhìn tên và khoa bệnh viện, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này sẽ không sai nữa, nữ ma đầu Tôn Diệu Nguyệt đã đạt đến tình trạng dị thường, chắc chắn sẽ phải tìm một bệnh viện có quy mô và số lượng nhân viên đông. Lần này vẫn là khoa nhi, khó trách lần trước hắn chạy sai đến bệnh viện nhi đồng tỉnh. Giang Nguyên ngẩng đầu lên, đang định nhìn chủ nhiệm Trương phía đối diện. Đã thấy chủ nhiệm Trương nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chủ nhiệm Trương. Giang Nguyên vừa mới lên tiếng, chủ nhiệm Trương đã lạnh giọng nói, tôi đã kiểm tra qua, cậu lại có vấn đề gì nữa sao? Khoa nhi bệnh viện số 1 có mấy ca bệnh? Tôi cảm giác có chút vấn đề, Giang Nguyên đúng là không có tâm tư trò chuyện với chủ nhiệm Trương, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tôi đã ghi chú rõ ràng, bảo bọn họ phải quan sát tình huống cẩn thận. Nếu có gì khác thường, phải báo cáo kịp thời, cậu không nhìn thấy sao? Chủ nhiệm Trương tiếp tục nói, không, chủ nhiệm Trương, tôi cảm thấy việc này không đơn giản, cho nên tôi muốn đích thân đến đó xem qua. Giang Nguyên nhìn chủ nhiệm Trương, đưa ra yêu cầu. Tự mình đi xem. Hôm qua cậu cũng vậy, vì mấy người bệnh viêm phổi mà bảo tôi gọi điện thoại cho trung tâm kiểm soát và phòng tránh dịch bệnh. Bây giờ lại vì mấy ca bệnh lây nhiễm bình thường, cậu lại muốn đi. Chủ nhiệm Trương tức giận nói, cậu ăn no không có việc gì làm à? Hay là không có việc cố ý tìm việc? Nhìn biểu hiện của chủ nhiệm Trương, Giang Nguyên liền biết chủ nhiệm Trương chắc chắn sẽ không đồng ý, lập tức trầm giọng nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta cẩn thận một chút cũng đâu có gì sai. Không sai nhưng không thể lạm quyền kiểm tra, tùy ý gia tăng phiền toái không thỏa đáng cho cơ cấu y tế địa phương. Tôi đã dựa theo quy định, yêu cầu bọn họ cẩn thận theo dõi, vậy là đủ rồi. Nhìn sự cố chấp trong mắt Giang Nguyên, sắc mặt chủ nhiệm Trương lại càng âm trầm vài phần, việc này không bàn nữa. Nghe chủ nhiệm Trương nói xong, cùng với vẻ mặt âm hàn của ông ta, Giang Nguyên cũng biết người này chỉ sợ sẽ không cấp quyền hạn cho hắn, liền cau mày không nói gì, xoay người bước thẳng ra ngoài. Nếu có quyền hạn của phòng làm việc, như vậy việc sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng chủ nhiệm Trương không đồng ý, Giang Nguyên cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhìn theo bóng lưng của Giang Nguyên, gương mặt chủ nhiệm Trương trong nháy mắt tái xanh, hung hăng ném ly trà trên bàn xuống đất, quát mắng, khốn kiếp, không có quyền của tôi xem ai để ý đến cậu, chẳng lẽ không có đồ tể thì tôi không ăn được thịt heo sao? Giang Nguyên bước nhanh ra ngoài, nghe được phía sau có tiếng vỡ đồ và tiếng tức giận quát mắng của chủ nhiệm Trương. Gương mặt hiện lên nụ cười trào phúng, đầu cũng không quay lại, vừa đi vừa móc điện thoại ra. Tỉnh trưởng, tôi là Giang Nguyên, nghe đầu dây bên kia thông, Giang Nguyên báo tên của mình. Giang Nguyên, nghe giọng nói của Giang Nguyên, thanh âm của tỉnh trưởng Bạch toát lên sự vui mừng, tiểu tử này, vẫn còn nhớ tôi sao? Ha ha, đương nhiên là nhớ rồi, nghe tỉnh trưởng Bạch nói, Giang Nguyên xấu hổ, cười đáp, tôi vừa mới quay về Vân Giang mấy ngày trước. Sau khi hàn huyên vài câu, Giang Nguyên liền trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Nghe Giang Nguyên nói, tỉnh trưởng Bạch thoáng trầm mặt, sau đó nghi hoặc hỏi, Giang Nguyên, bây giờ cậu không có thân phận liên quan sao? Không, Giang Nguyên cười khổ, nếu có, tôi cũng không lấy tư cách cá nhân đưa ra yêu cầu với ngài. Tỉnh trưởng Bạch im lặng lần nữa, sau đó thận trọng hỏi, Giang Nguyên, cậu cảm giác có chuyện sao? Vâng, tỉnh trưởng, Giang Nguyên bình tĩnh đáp. Được. Tôi sẽ liên lạc với Cục Y tế, yêu cầu bọn họ phối hợp với cậu. Nghe Giang Nguyên nói, tỉnh trưởng Bạch cũng không do dự, trầm giọng nói, nhưng việc này phải tiến hành một cách im lặng, hiểu chưa? Cảm ơn ngài, tỉnh trưởng Bạch. Giang Nguyên cảm ơn qua điện thoại, đừng khách sáo với tôi. Nhưng Giang Nguyên, cậu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề. Nếu có phát hiện gì, mau thông báo cho ngành có liên quan, tôi cũng sẽ yêu cầu bọn họ phối hợp với cậu. Sau khi đưa ra quyết định, giọng nói của tỉnh trưởng Bạch cũng dễ dàng hơn nhiều, tiểu tử, gần đây gây ra chuyện gì sao, đang yên ổn ở Bắc Kinh, sao lại quay về Vân Giang chứ? Khi nào rảnh thì đến nhà tôi ăn cơm. Đương nhiên rồi, Giang Nguyên đáp lời, sau đó bước nhanh ra ngoài đón xe chạy đến bệnh viện số 1, chương 648, bắt đầu phong tỏa chắc phải chuẩn bị một chiếc xe quá. Vất vả lắm mới đón được một chiếc xe, Giang Nguyên đau đầu thở dài, quyết định nếu có thời gian. Hắn sẽ đi mua một chiếc xe, không có xe thật là bất tiện. Chiếc xe của hắn còn đang ở Bắc Kinh, nếu vận chuyển đến đây thì khá phiền toái. Tốt hơn hết là mua một chiếc, giá cả vừa phải sẽ không làm cho người ta đau lòng. Nghĩ đến trong tài khoản vẫn còn mấy trăm vạn, Giang Nguyên thật ra cũng không đau lòng lắm. Một chiếc xe bình thường cũng chỉ hơn 10 vạn, hơn nữa Vân Giang không thể so với Bắc Kinh, trên cơ bản cũng không cần phải trả phí nhiều. Sau khi quyết định, Giang Nguyên rất nhanh liên lạc với nhân viên của Cục Y tế mà tỉnh trưởng Bạch đã sắp xếp, người cùng đi với Giang Nguyên chính là chủ nhiệm khoa y vụ bệnh viện số 1. Vị chủ nhiệm này còn có quyền hạn lớn hơn vị chủ nhiệm khoa lây nhiễm của Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh. Có vị chủ nhiệm này phối hợp, trên cơ bản Giang Nguyên có thể có được tuyệt đại quyền hạn ở bệnh viện số 1. Chủ nhiệm Ngưu, lần này làm phiền anh quá, Giang Nguyên đẩy cặp mắt kính đen, mỉm cười nhìn chủ nhiệm Ngưu. Nhìn chàng thanh niên có chút quen mắt. Chủ nhiệm Ngưu không dám chậm trễ, gật đầu cười nói, nào dám, chủ nhiệm Giang xuống kiểm tra công việc, tôi dĩ nhiên phải hỗ trợ hết mình. Bây giờ chúng ta đi chưa, đã gần đến giờ tan làm, Cục trưởng Cục Y tế gọi điện thoại đến an bài mọi chuyện, trong lòng chủ nhiệm Ngưu cảm thấy rất nghi hoặc. Y làm việc tại khoa y vụ nhiều năm, chưa từng gặp qua tình huống này. Nếu muốn nói tổ thanh tra của Cục Y tế đến kiểm tra, ít nhất y cũng sẽ nhận được phong thanh nào đó, hơn nữa người đến kiểm tra cũng không có một người. Ít nhất phải là tiểu tổ với 5-3 người mới đúng chứ, hơn nữa, người trước mắt còn rất trẻ. Chủ nhiệm Ngưu không dám suy nghĩ nhiều, Cục trưởng Cục Y tế đã đích thân gọi điện thoại dặn dò, chuyện như vậy lại càng hiếm thấy, lập tức đi theo Giang Nguyên ngay. Chào chủ nhiệm Ngưu. Chào chủ nhiệm Ngưu. Trên đường đi, uy phong của vị chủ nhiệm Ngưu này đúng là cao hơn vị chủ nhiệm của Bệnh viện Nhi Đồng rất nhiều. Khi gặp các nhân viên y tế, ai nấy cũng đều cung kính chào hỏi. Dưới yêu cầu của chủ nhiệm Ngưu, bác sĩ trực ban vội vàng mang mấy quyển bệnh án đặt trước mặt Giang Nguyên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, khẩn trương nhìn chằm chằm Giang Nguyên, chờ hắn đưa ra bước chỉ thị tiếp theo. Bác sĩ trực ban họ Đào, khoảng 40 tuổi, là phó chủ nhiệm khoa nhi, nhưng trước mặt chủ nhiệm Ngưu và Giang Nguyên, một chút cũng không dám khinh thường. Trong cơ chế quyền lực, một chủ quản cơ cấu xuống kiểm tra nhân viên, hơn nữa còn có chủ nhiệm phụ trách y vụ đi theo, tất cả đều thể hiện sự tồn tại của hắn trong bệnh viện. Mặc dù vị chủ nhiệm từ Cục Y tế cử xuống thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng nhìn hắn rất cẩn thận, ngay cả chủ nhiệm Ngưu cũng cung kính đối đãi, y lại càng căng thẳng hơn, sợ đối phương tìm ra được sơ sót nào đó. Dù sao trong hai người cũng chỉ có y là chủ quản khoa nhi. Sao? Năm người. Nhìn bệnh án của năm người này, Giang Nguyên cau mày, trầm giọng hỏi, thấy lông mày khẽ cau lại của đối phương, bác sĩ Đào lại càng căng thẳng, vội vàng giải thích, xế chiều nay lại tăng thêm một người, cũng cùng một căn bệnh, cho nên tổng cộng có năm người. U, thấy đối phương gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bác sĩ Đào mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc Giang Nguyên ở bệnh viện kiểm tra bệnh án, trong phòng làm việc của chủ nhiệm Trương, gương mặt của chủ nhiệm Trương vẫn âm trầm. Ông ta vừa mới kiểm tra lại mấy bệnh án của khoa nhi bệnh viện số 1 lại một lần, xác nhận cũng chỉ là căn bệnh thường thấy, cũng không có gì đặc biệt, trong lòng trấn định hơn vài phần, ông đã đưa ra hướng xử lý chính xác. Cho dù là có chuyện, ông cũng đã dựa theo quy định. Ai cũng không tìm được sơ sót của ông, không có quyền của tôi xem cậu làm thế nào, nếu cậu có dũng khí săn bậy, hắc hắc, gây ra chuyện, cũng chẳng liên quan đến tôi. Có ngon thì xuất ra bản lĩnh đi. Sau khi xem xong mấy bệnh án và xét nghiệm có liên quan, lúc này Giang Nguyên đã 100% xác định mấy bệnh nhi này là do Tôn Diệu Nguyệt hạ độc, trong lòng vừa cảm thấy may mắn nhưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. May mắn chính là hắn đã tìm tỉnh trưởng Bạch. Tôn Diệu Nguyệt đã đưa ra điều kiện, không được để nội viện nhúng tay, phải tự mình hoàn thành. Nếu nhận quyền từ chủ nhiệm Trương, hắn không thể tránh khỏi việc có liên quan đến nội viện, tất nhiên sẽ khiến cho nội viện chú ý. Cái khó bây giờ chính là... Tôn Diệu Nguyệt không có nói chơi, muốn hắn phải một mình khống chế dịch bệnh này. Trong đó có bao nhiêu phức tạp, Giang Nguyên biết rất rõ, nhìn thần sắc âm trầm và khẩn trương của Giang Nguyên, chủ nhiệm Ngưu và bác sĩ Đào cũng cảm thấy lo lắng, dường như có chuyện gì đó không ổn. Giang Nguyên bước ra hành lang, ý bảo hai người kia không cần đi theo, móc điện thoại ra gọi cho tỉnh trưởng Bạch. Cái gì? Nghiêm trọng vậy sao? Đang chủ trì một cuộc họp nhỏ, tỉnh trưởng Bạch nghe Giang Nguyên nói xong. Sắc mặt có chút biến đổi, trầm giọng nói, nhanh như vậy cậu đã xác định được sao? Đúng vậy, tôi khẳng định, Giang Nguyên nói, để phòng ngừa khủng hoảng, tôi nghĩ phải nhanh xử lý, hơn nữa còn phải làm trong im lặng. Im lặng? Nghe từ này, tỉnh trưởng Bạch chỉ cảm thấy đau đầu, ban đầu ông yêu cầu Giang Nguyên phải làm trong im lặng, bây giờ đến lượt Giang Nguyên yêu cầu. Ông cảm thấy đây là một yêu cầu rất khó, nếu nghiêm trọng như Giang Nguyên đã nói. Ngành có liên quan sẽ rất nhiều. Hơn nữa còn phải phong tỏa cả một khu nhà. Chuyện lớn như vậy, nếu muốn không truyền ra ngoài thì rất khó, nhưng cũng không thể đem việc này báo cáo lên Bộ Y tế, chỉ có thể nói là dịch bệnh bình thường. Vì thế ông phải gánh nguy hiểm chính trị tương ứng. Nếu để xảy ra vấn đề, ông là một tỉnh trưởng, nhưng lại không thông báo, kết quả là có thể nghỉ. 3 ngày, tôi nhiều nhất cũng chỉ khống chế được việc này 3 ngày. Nếu không xuất hiện vấn đề như cậu nói, hết thảy sẽ không sao. Nhưng nếu tình huống ác liệt, 3 ngày sau, tôi tùy thời có thể dựa theo trình độ diễn biến của dịch bệnh mà tiến hành phong tỏa có quy mô, đồng thời báo cáo lên cấp trên nhờ hỗ trợ. Tỉnh trưởng Bạch nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, đây là trợ giúp lớn nhất mà tôi có thể giúp cậu. 3 ngày, Giang Nguyên cắn môi, sau đó gật đầu, cảm ơn ngài, những người ngồi chung quanh tỉnh trưởng Bạch, chờ ông nói chuyện điện thoại xong. nhìn sắc mặt của ông, ai nấy đều kinh nghi. Bọn họ đều là thân tín của tỉnh trưởng Bạch, cho nên tỉnh trưởng Bạch mới nghe điện thoại mà không cần tránh. Nghe giọng nói của ông, cộng thêm vẻ mặt khẩn trương, mọi người cũng cảm thấy khẩn trương theo. Sau khi tỉnh trưởng Bạch cúp điện thoại, thấy mọi người đang căng thẳng nhìn mình, liền chậm rãi gật đầu, được rồi, vừa lúc tất cả đều có mặt, tôi xin tuyên bố hai việc. Mọi người phải bí mật khởi động một kế hoạch phòng ngừa dịch bệnh cấp 1, triệu tập các chuyên gia dịch bệnh và vật chất hỗ trợ, im lặng đến bệnh viện số 1. Tư lệnh La, phiền anh phái cảnh sát vũ trang, mặc y phục bình thường, hàng ngày đi trước cổng bệnh viện số 1, phối hợp hành động. Cục trưởng Vân, bắt đầu từ bây giờ, anh hãy trở về cục tọa trấn, giám sát cẩn thận truyền thông và Internet, không cho bất cứ tin tức về dịch bệnh nào lan truyền ra ngoài. Một khi xuất hiện, chặn ngay. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nguyên trở về phòng làm việc, thấy chủ nhiệm Ngưu và bác sĩ Đào đang khẩn trương nhìn mình, hắn nói, xin lỗi hai vị, bắt đầu từ bây giờ, mời hai vị giao điện thoại ra đây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.